Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 45, gậy ông đập lưng ông, chương 45 thái quá suy đoán thành hiện thực. Chuyện này chấn đến Triệu Phúc Sinh thật lâu vô pháp ngôn ngữ, ba cái lệ quỷ đồng thời toàn giấu ở miếu phu tử chung, Lưu Nghĩa Chân là làm sao dám, hắn thế nhưng cùng tam quỷ sống chung. Nàng trong đầu hiện ra hôm qua tới đây tìm Lưu Nghĩa Chân khi đứng ở miếu phu tử trước mơ hồ nhìn đến điện thờ Khảm Nội cung phụng thần tượng, tuy nói nàng không thấy rõ, nhưng lúc ấy liền cho nàng một loại tà môn dị thường cảm giác, chỉ là lúc ấy quỷ đèn vỡ vụn. Theo sau Lưu Nghĩa Chân xuất hiện, đánh gãy nàng nhìn trộm, Triệu Phúc Sinh tâm tình phức tạp. Đi theo lệ quỷ chuyển qua góc đường, miếu phu tử ánh đèn càng ngày càng sáng. Trắng bệch ánh đèn xuyên thấu quỷ vụ phong tỏa, làm nàng liếc mắt một cái đem cửa miếu trước tình cảnh thấy rõ, chỉ thấy kia cổng lớn chỗ có một người cao lớn bóng người đôi tay các dẫn theo một con mộc muốn thùng đứng thẳng, có lẽ là canh giờ đã đến, hắn hơi có chút nôn nóng. Bất an quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, làm như đang chờ đợi cái gì, đương hắn nghe được trầm trọng, tháp, tháp, tiếng bước chân vang lên khi, bóng người kia đột nhiên chuyển qua đầu tới, cứng đờ chết bạch lệ quỷ dẫn theo chảy huyết đầu người. Không nhanh không chậm đi vào quỷ đèn lồng cháo phạm vi, để thùng thanh niên thấy vậy tình cảnh. Theo bản năng đi xem quỷ vật trong tay dẫn theo đầu người. Gì? Ngay sau đó hắn làm như phát hiện quỷ gì, phát ra kinh ngạc tiếng động, người nọ đầu nhìn dáng vẻ là cái thượng tuổi nam nhân. Hàm răng so le không đồng đều, xem ra tối nay bị lệ quỷ vô mồi người đều không phải là Triệu Phúc Sinh, thanh niên chính kinh nghi. Chưa định gian, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, như thế nào, không nghĩ tới không phải ta đi. Này một tiếng hơi mang ý cười trêu chọc vào lúc này đột ngột vang lên, cấp người trẻ tuổi mang đến hoảng sợ không thể nghi ngờ là thật lớn. Hắn hổ khu chấn động, đề ở đôi tay bên trong thùng nước, loảng xoảng rơi xuống đất. Thùng thủy tràn ra tới, xôn xao sần, bát hướng bốn phía, chỉ thấy lệ quỷ phía sau. Một bóng người chậm rãi từ bóng ma bên trong đi ra, là ngươi. Lưu Nghĩa Chân đại kinh thất sắc, lắp bắp nói, ngươi như thế nào, làm sao dám. Từ Triệu Phúc Sinh thấy Lưu Nghĩa Chân tới nay, người thanh niên này cho nàng cảm giác đó là cực kỳ chấn định. Lão thành, hắn gặp quỷ đều không hề e sợ, lúc này lại làm như bị nàng tùy tiện xuất hiện sợ tới mức không nhẹ, có lẽ là giật mình với Triệu Phúc Sinh không ngừng không có chết vào tối nay quỷ hỏa. Thả còn đi theo lệ quỷ phía sau đi bộ hơn phân nửa con phố. Hắn nói chuyện khi thẳng xuyễn đại khí, hắn đôi tay bị bát sái ra tới thủy bắn ướt. Bàn tay nắm thành quyền trạng lại theo bản năng buông ra. Lại nắm chặt, mấy lần lặp lại này một quá trình. Cả người bởi vì quá độ khiếp sợ, đồng tử co rút lại không ngừng. Triệu Phúc Sinh cũng lắc lắc đầu, nhìn kia lệ quỷ chậm rãi hướng cửa miếu phương hướng đi bước một dịch đi, ánh đèn chiếu vào quỷ trên người, đem mặt đất tích vết máu chiếu đến dị thường rõ ràng. Quỷ từ vẻ mặt hỗn độn Lưu Nghĩa Chân bên cạnh người xuyên qua, không biết là bởi vì quỷ đèn ảnh hưởng, vẫn là bởi vì nó đã hoàn thành tối nay giết người pháp tác. Nó phảng phất cũng không có, xem, đến cái này đứng ở chính mình trước mặt đại người sống, nó động. Tác cứng đờ thượng bậc thang, bước qua môn khảm, ngay sau đó, tháp, tháp, tiếng bước chân từ u tĩnh đại điện bên trong truyền đến. Hồi âm từng trận bên trong, lệ quỷ hơi thở dần dần bị trong điện bóng ma gồm thâu, không bao lâu. Lách cách tiếng đánh vang lên. Lúc sau hết thảy quy về bình tĩnh, mà lúc này hai cái đại người sống đang đứng ở cửa miếu trước. Thời gian dài tương đối vô ngữ, ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ. này, lại lắc lắc đầu, không, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến, khó trách hôm qua nàng trong lòng vừa động. Hỏi Lưu Nghĩa Chân trong miếu có mấy cái quỷ khi, hắn cười mà không nói, dựa theo nàng nguyên bản phỏng đoán. Hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ chung nháo ra quỷ họa nguyên bản chính là vì đối kháng vô đầu quỷ mà xuất. Hiện, vô đầu quỷ bị phong ấn tại miếu phu tử chung. Này đề đầu ác quỷ giấu ở miếu phu tử nội cũng không phải cái gì không có khả năng sự, chỉ là Lưu Nghĩa Chân ở tại miếu phu tử sự lầm đạo nàng. Nàng không nghĩ tới một cái đại người sống cũng dám cùng sống lại lệ quỷ cùng ở một phòng. Hơn nữa, lão ông từ sau khi chết lệ quỷ sống lại triệu phúc sinh thở dài. Nói, không nghĩ tới chúng ta này Vạn An huyện kẻ hèn một gian miếu phu tử nội thế nhưng là quỷ tai. Nhiều, triệu phúc sinh nói chuyện đồng thời, lại ngẩng đầu đi coi trọng phương treo quỷ đèn. Theo sau lại đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân bên cạnh người kia hai xô nước thượng, nàng theo. Sau nhớ tới hôm qua chính mình sớm tới tìm lúc này. Mặt đất ướt rầm rề, như là vừa mới xúc rửa quá không lâu bộ dáng. Lúc ấy liền lệnh nàng sinh nghi. Lưu Nghĩa Chân bị nàng nói đến nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào đáp lại. Cuối cùng bình ổn tim đập, nói, ta thu thập nơi đây lại cùng ngươi nói. Nói xong, hắn ý bảo Triệu Phúc Sinh tránh ra chút. Theo sau khom lưng đem hai thùng bát sái hơn phân nửa thùng nước nghiêng đổ đi ra ngoài, dòng nước xôn xao, lau ra rửa sạch mặt đất. Lưu Nghĩa Chân từ giữa góc tường địa phương lấy một phen trường điều cái chổi, bắt đầu rửa sạch khởi lệ quỷ trải qua khi lưu lại dấu vết, nhìn ra được tới những việc này hắn ngày thường liền ở làm, bởi vậy động tác rất là nhanh nhẹn. Ba lượng hạ liền đem miếu trước quét tước sạch sẽ. Hắn thu xong cái chổi cùng thùng nước, một lần nữa ra tới khi, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thần sắc của nàng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm, đối hắn rất là đề phòng cảnh giác. Thiếu nữ xuyên một đôi cũ nát giày vải, hai chân ngón chân cái chỗ đều có tan vỡ, mơ hồ có thể thấy được bên trong vớ đế giày cập giày mặt cơ hồ bị huyết ngâm. Trải qua lúc trước hắn đổ nước một hướng, càng là cơ hồ toàn ướt, người muốn hay không rửa sạch một chút giày. Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân, cũng thấy được kia mau từ giày phá trong động lậu ra tới ngón chân. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt rơi xuống nàng trên chân, nàng tròng mắt chuyển động, tiếp theo cười một tiếng, cũng đúng. Nàng làm bộ khom lưng cởi giày, vậy ngươi vừa lúc để đi giúp ta soát sạch sẽ. Lưu Nghĩa Chân bị nàng phản ứng đánh cái trở tay không kịp, nói như vậy người đều sẽ có cảm thấy thẹn tâm, bị người nhìn trộm đến không thể diện một mặt khi, đại đa số người sẽ theo bản năng muốn trốn tránh. Biện dài, Triệu Phúc Sinh tuy nói may mắn trở thành trấn ma tư lệnh tư, nhưng nàng xuất thân tương đối kém, quần áo cũ nát, đây là cùng nàng thân phận cũng không tương xứng trang phẫn. Lưu Nghĩa Chân cố ý nhắc tới nàng giày, là tưởng lệnh nàng nan kham, tiện đà tránh đi cùng nàng lúc sau nói chuyện. Nào biết nàng thân xuyên cũ nát giày, lại thần sắc thản nhiên, cũng không có nửa phần ngượng ngùng. Ngược lại nàng dục cởi giày động tác đem Lưu Nghĩa Chân hoảng sợ. Đừng, hắn lại lần nữa thất thố hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh tay còn đặt ở giày gót phía trên, nàng vốn dĩ cũng không có bước tiếp theo động tác. Nghe được trước mắt này thanh niên thiếu kiên nhẫn sau, nàng không khỏi suy cười một tiếng, đậu ngươi chơi mà thôi, nhìn ngươi dọa thành bộ dáng gì. Nàng thẳng đứng lên khỏi ghế. Lưu Nghĩa Chân biểu tình vốn dĩ rất là ảo não, nhưng nghe nàng cười, cũng cảm thấy chính mình hành vi quá mức buồn cười. Muốn đem người một quân không thành, phản bị người tương kế tựu kế, hắn nhịn không được bật cười. Hai người này cười lẫn nhau chi gian dương cung bạt kiếm, khẩn trương bầu không khí tức khắc một tiết. Lưu Nghĩa Chân thần sắc nhìn như hòa hoãn rất nhiều, Kỳ thật trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh càng thêm cảnh giác, nàng thông minh xảo trá, hành sự khó có thể đoán trước, thả đặc biệt am hiểu nắm chắc nhân tâm cùng không khí. Từ Lệ Quỷ trở về lúc sau, chính mình cảm xúc giống như vẫn luôn bị nàng đắn đo. Ngay cả hắn tự cho là đúng muốn bức lui nàng phương pháp, phảng phất đều ở nàng dự tính trong vòng, Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ hắn ý nghĩ trong lòng như thế. Nào, chỉ bình tĩnh nói, ta tương lai muốn cùng quỷ giao tiếp, mấy thứ này ta tổng muốn thói quen. Lưu Nghĩa Chân như suy tư gì, gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh nói, chỉ là ta không nghĩ tới, xin cơm ngõ nhỏ quỷ thế nhưng là ngươi dưỡng, không, Lưu Nghĩa Chân lúc đầu tưởng phản bác. Nhưng ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú dưới, hắn cuối cùng thở dài, việc này nói ra thì rất dài, vậy ngươi liền chậm rãi nói. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn nói, ta biết ngươi còn che giấu một ít đồ vật, nhưng chuyện tới hiện giờ, đề cập như vậy nhiều mạng người, ngươi tổng không thể lại ra sức khước từ, đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, nàng hạ quyết tâm. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ là miếu phu tử dưỡng ra tới. Lưu Nghĩa Chân người này nếu âm hiểm xảo trá vẫn phát dám vô căn cứ nói chút lời nói dối tới lừa dối nàng, nàng lúc sau phải nghĩ cách giết chết người này, kiên quyết không thể lưu lại mầm tai họa. Người này rất có chút cổ quái, hắn là người sống, trên người không có ngự quỷ hậu âm lệ chi khí, nhưng đồng thời Triệu Phúc Sinh lại cảm ứng được đến hắn thường xuyên cùng quỷ giao tiếp sau lây dính kia ti quỷ tức, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Triệu Phúc Sinh ngự quỷ thời gian không dài, cùng quỷ giao tiếp thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được Lưu Nghĩa Chân rất là đặc thù, phảng phất trên người nàng ngự sử quỷ vật đối hắn cũng không có ác ý. Thả quỷ hùng hắn chi gian ẩn ẩn có một loại nói không rõ liên hệ, hắn cùng lão ông từ tổ tôn hai người trước sau tiếp trưởng bố thí việc, cùng quỷ giao tiếp, nói vậy tự có một bộ cùng quỷ giao tiếp kinh nghiệm. Không chịu báo cho với người khác, Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng tạp niệm. Lưu Nghĩa Chân tình huống chờ nàng xử lý xong xin cơm ngõ nhỏ sự tình tương lai lại chậm rãi đi. Tuần tra, lập tức quan trọng nhất vẫn cứ là xin cơm ngõ nhỏ khốn cảnh, miếu phu tử quỷ là cái gì lai lịch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, tối nay Lệ Quỷ hành tung lộ ra ngoài, cũng ý nghĩa hắn muốn che giấu bí mật lại một bí mật cho hấp thụ ánh sáng, từ miếu phu tử kiến miếu. Tới nay, chuyện này 40 năm qua vẫn luôn đều che giấu rất khá, liền tính là xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện sau, Lệ Quỷ liên tiếp giết người, những người khác liền tính từ trước người chi tử chung thăm dò Lệ Quỷ giết người pháp tắc, nhưng người thường phần lớn tham sống sợ chết, không có ai giống Triệu Phúc Sinh như vậy nghịch thiên, dám gần gũi đi theo Lệ Quỷ phía sau, bị nàng sờ đến quỷ ẩn thân nơi. Lưu Nghĩa Chân nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cười một tiếng, tính, chuyện này vốn dĩ cũng cùng Trấn Ma Tư có quan hệ. Nói cho ngươi nghe cũng không mất mặt, hắn hạ quyết tâm lúc sau cũng không hề dối dám, nói thẳng nói, rất nhiều sự tình ta tưởng ngươi cũng rõ ràng, thả xin cơm ngõ nhỏ quỷ hỏa, nơi đây tình huống, ngươi cũng đại khái hiểu biết. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Lưu Nghĩa Chân lại hỏi, kia 40 năm trước, chúng ta lưu ra quỷ hỏa ngươi cũng biết đi. Đương nhiên, Triệu Phúc Sinh chọn hạ mi, lại lên tiếng, năm đó quỷ hỏa, Tô Lang cùng Trương Hùng ngũ giải quyết không được. Hắn nói thẳng không cố kỵ nói, Triệu Phúc Sinh, nhớ tới người giấy Trương nhắc tới quá sự, hỏi, là bởi vì vô đầu quỷ thi đặc thù lực lượng. Đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, nói, này vô đầu quỷ thi lực lượng đặc thù, nó có thể áp chế Lệ Quỷ. Ta tổ phụ nói, Tô Lang lúc ấy ngự sử Lệ Quỷ cũng đạt tới sát giai, nhưng ở nó trước mặt lại vẫn chịu áp chế. Căn bản ngự sử không được nó lực lượng, Triệu Phúc Sinh lúc ấy chỉ nghe người giấy chương đề qua vô. Đầu quỷ thi đáng sợ chỗ, lại không nghĩ tới vô đầu quỷ thi năng lực thế nhưng như thế nghịch thiên, nàng liên tưởng đến chính. Mình trên người ngự sử lệ quỷ, tức khắc trong lòng vừa động, ta cảm giác năng lực này thực diệu a. Nàng ngự sử lệ quỷ một khi sử dụng lực lượng quá nhiều, sống lại lúc sau sẽ muốn chính mình mệnh nếu nàng có thể được đến vô đầu quỷ xác chết. Có phải hay không có thể tương lai trước mượn chính mình ngự sử lệ quỷ chi lực, cuối cùng lập tức đem vô đầu quỷ xác chết cõng lên, cứ như vậy. Vô đầu quỷ lực lượng khắc chế nàng ngự sử lệ quỷ, biến tướng phong ấn nàng lệ quỷ, nàng chẳng phải là có thể toàn quỷ chỗ trống, vô hạn chế mượn lệ quỷ chi lực, làm chính mình trên người triền cái này lệ quỷ vô kế khả thi. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng như vậy vừa nói, lại xem nàng biểu tình, tức khắc làm như đoán được nàng trong lòng tính toán, lớn tiếng quát mắng, loại này thiên chân ý niệm không phải không có người thử qua, vô đầu quỷ xác thật có thể khắc chế. Mặt khắc lệ quỷ, làm này hắn lệ quỷ lâm vào phong ấn trạng thái, nhưng nó một khi sống lại lúc sau, ai tới khắc chế? Ta khuyên ngươi đã chết này tâm, ngươi một khi mượn vô đầu quỷ lực lượng, nó trước liền lấy ngươi đầu, làm ngươi lập tức vẫn mệnh. Hảo đi, Triệu Phúc Sinh hơi có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, bất quá nàng cũng không có hoàn toàn hết hy vọng, vô đầu quỷ lực lượng đối nàng tới nói rất có nhưng dùng. Chỉ là trước mắt tạm thời tìm không thấy khắc chế nó phương pháp. Nếu nàng nếu là tìm được biện pháp, cái này quỷ nói không chừng tương lai là muốn phái thượng đại công dụng. Lưu Nghĩa Chân vừa thấy nàng thần sắc, liền biết nàng không có đem chính mình nói nghe tiến trong lòng. Tức khắc cảm thấy đau đầu, ngươi không cần sằng bậy, năm đó này lệ quỷ xác chết hoàn chỉnh khi, ở đế kinh nhắc lên quá lớn họa, giết một cái kim cấp đại tướng. Những lời này Triệu Phúc Sinh từ người giấy chương chỗ đã sớm nghe qua, nghe vậy cười tủm tỉm gật đầu. Ta biết, nhưng ngươi biết không? Trấn Ma Tư đem cấp chi phân trừ bỏ cùng công lao, tư lịch, lệ quỷ năng lực có quan hệ ở ngoài, cũng cùng lệ quỷ phẩm giai có quan hệ. Nghe ta tổ phụ nói, này kim cấp đại tướng ngự sử chính là tai cấp trở lên lệ quỷ. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt nghiêm túc nói, hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh đảo thật sự thượng tâm, người giấy chương nhắc tới quá quỷ phẩm giai chi phân. Cộng chia làm, túy, hung, sát, họa, tài chờ năm đại giai, nói cách khác, lấy nhân loại vì lệ quỷ phân chia phẩm giai bên trong. Tài cấp đại quỷ đã là nhất khủng bố tồn tại. Có thể ngự sử như vậy lệ quỷ tướng lãnh, thế nhưng sẽ chết vào đế kinh bên trong quỷ hòa. Đây mới là lệnh đến Triệu Phúc Sinh để ý việc này nguyên nhân, tài cấp trở lên lệ quỷ. Nàng nhăn lại mi, này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, người giấy chương tự nhiên sẽ không cùng nàng nói tỉ mỉ. Người này tâm tư âm độc, cố ý cho nàng tàn khuyết không được đầy đủ tin tức. Chính là tưởng dẫn nàng chịu chết, đúng vậy. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, thấy nàng rốt cuộc nghiêm túc lúc sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này vô đầu quỷ thi phẩm giai thế nhưng như thế lợi hại, có thể giết chết ngự sử tai cấp lệ quỷ đại tướng. Kia nó năng đó, thật cũng không phải hoàn toàn như thế. Lưu Nghĩa Chân nói, vô đầu quỷ thi quy tắc nghịch thiên, nhưng nó sở dĩ có thể giết chết kim cấp đại tướng, cũng là có nguyên nhân. Tấu chương xong, hết chương.